Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 95. Khốn cảnh. Southampton 1, không sân khách chiến thắng MU. Từ sân Old Trafford mang đi rồi 3 phân thắng lợi mà về. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Kim Tiger cực lực giữ gìn đệ tử của mình, đem ngoại giới đối cầu thủ phê bình tất cả đều chuyển rời đến FIFA virus ảnh hưởng đi lên. Ngày thứ hai tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger để các đội viên quên mất trên một trận thi đấu vòng tròn thất bại. Tranh thủ thời gian điều chỉnh trạng thái, khôi phục thể lực, tới đón tiếp 3 ngày sau đó Champions League vòng bảng thi đấu. Trận đấu này, Kim Tiger không phải là không thắng được. Trước mắt Champions League vòng bảng thi đấu tình thế thập phần vi diệu. Hai trận Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc về sau, MU cùng Shakhtar Donetsk cùng tích 4 phân, vị liệt vòng bảng thứ nhất. Leverkusen 1 thắng 1 hòa, tích 3 phân, vị liệt vòng bảng thứ 3. Real Sociedad 2 trận chiến đều là thua, điểm tích lũy hạng chót. Tiếp xuống hai vòng Champions League vòng bảng thi đấu, Kim Tiger muốn đối mặt cùng Real Sociedad lưng tựa lưng hai trận tranh tài. Cái này vòng bảng bên trong Real Sociedad thực lực đối lập yếu kém, cho nên cái này 6 điểm, Kim Tiger là quyết tâm lấy xuống. Ngày 23 tháng 10, MU tại sân Old Trafford nghênh chiến Real Sociedad. Hôm nay Kim Tiger bài ra thủ phát đội hình công kích tuyến 10 phần 4-4-2, thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên Vidic, Smalling, Alonso cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Giggs hợp tác trung lộ, hai bên là Mahrez cùng Valencia, tiền phong trên vẫn là Van Persie cùng Rooney cố định tổ hợp. 7 tên dự bị cầu thủ là Alisson, Evra, John, Ashley Young, Shinji Kagawa, Icardi cùng Maso. Hôm nay Kim Tiger dặn dò các cầu thủ toàn lực tiến công, đường biên lớn mật ép lên, Kanté làm tốt hiệp phòng. Lâm thượng trận trước đó, Kim Tiger lại cố ý dặn dò mấy tên cầu thủ hậu vệ, nhất định phải lưu ý đối phương số 7 cầu thủ Anthony Griezmann. Hôm nay Real Sociedad bày ra là một cái 4-3-2 một trận hình, 4 cái hậu vệ thêm 3 tên tiền vệ trụ tổ hợp. Bọn họ rõ ràng muốn tại sân Old Trafford tử thủ, tranh thủ mang đi một cái điểm tích lũy về Tây Ban Nha. Nhưng là Kim Tiger cũng sẽ không để bọn hắn đạt được ước muốn. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, chính là thắng được tranh tài, cầm tới 3 phần. Cho nên vừa vào trận, MU cầu thủ liền đối Real Sociedad khung thành triển khai tấn công dồn dập. Chi này Real Sociedad đội bên trong không có cái gì minh tinh cầu thủ. Bọn họ toàn bộ đội bóng mắt sáng nhất chính là 22 tuổi nước Pháp tiền vệ Griezmann. Hắn ở trên cái trận đấu mùa giải La Liga bên trong đánh vào 10 hạt vào bóng, là trong đội thi đấu vòng tròn vua phá lưới, đội bóng cuối cùng có thể lấy được đánh vào Champions League thi đấu vòng tròn. Griezmann không thể bỏ qua công lao. Trận đấu này Real Sociedad chỉ để lại một cái đột trước điểm, chính là Griezmann. Mỗi lần sau trận lấy được banh thời điểm, tất cả đều là truyền dài trực tiếp tìm trước trận Griezmann. Sau đó lại có một hai tên đội viên yểm hộ. Từ Griezmann hoàn thành sau cùng sút gôn, Real Sociedad mặc dù cơ hội không nhiều, nhưng là mỗi một lần Griezmann lấy được bóng thời điểm, đều có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Chỉ cần Griezmann lấy được banh, Kim Tiger liền khẩn trương đứng lên đến, đi vào bên sân, quan sát đến trên trận tình thế. Real Sociedad cơ hội không nhiều, nhưng là MU cơ hội cũng không ít. Giữa trước trận cường đại công kích tổ hợp, áp chế đến Real Sociedad không ngẩng đầu được lên. Bởi vì Real Sociedad sau trận an bài 7 tên cầu thủ hậu vệ, cho nên trận đấu này hiệp 1, nghiễm nhiên thành rồi MU nửa tràng công kích diễn luyện. Van Persie cùng Rooney nhiều lần thu hoạch được sút gôn cơ hội, mà hai bên Mahrez cùng Valencia cũng liên tục huy bánh. Tự liền Giggs cũng có rồi hai cước sút xa. Hôm nay BT Sport bóng đá sướng ngôn viên thành rồi bận rộn người. Căng tê ở phía sau trận đoạn xuống rồi bóng ra. Hắn đem bóng chuyền hướng phải đường. Valencia đem bóng ra mang hướng đường biên ngang phụ cận. Chuyền trong, Van Persie đánh đầu, bóng ra lệch ra rồi khung thành. Giggs phạm vi nhỏ khống chế bóng, tại trung lộ thoát khỏi hai tên Real Sociedad cầu thủ phòng thủ. Hắn đem bóng chuyền đến cấm khu bên trong. Rooney tại cấm khu bên trong lấy được rồi bóng, quay người đánh cửa, góc độ quá chính, bị thủ môn chăm chú mà ôm lấy. Maris lần này lựa chọn bên trong cát. Hắn đem bóng ra hướng ngang cho quyền rồi Giggs. Giggs nghênh bóng giận bắn. Thủ môn tốc độ cực nhanh. Phi thân đem bóng ra nắm ra xà ngang. Chúng ta đến xem lần này phạt góc cơ hội. Bóng ra phạt đến rồi cấm khu trung lộ. Thủ môn xuất kích, đưa bóng đánh bay. MU lại một lần nữa không công mà lui. Toàn bộ hiệp 1. Kim Tiger đội bóng mặc dù đè ép Real Sociedad đánh, nhưng lại đắc thế không đạt được. Real Sociedad thủ môn Bravo giống như thần trợ, cao tiếp thấp cản bảo vệ tốt, rồi MU toàn bộ có uy hiếp tiến công. Nhìn lấy trên trận phát huy dũng mãnh phi thường Bravo, Kim Tiger trong lòng hết sức rõ ràng hắn thực lực. Sinh ra ở 1983 năm Chile, thủ môn Bravo đã hiệu lực Real Sociedad 7 năm rồi. Hắn vẫn luôn là Real Sociedad trước cửa nhất vững vàng tồn tại. Kim Tiger nhớ lại hậu thế thế giới song song. Bravo tại 2014 năm World Cup bên trên biểu hiện dũng mãnh phi thường. Bảo đảm lấy Chile từ bảng tử thần phá vây mà ra. Hắn biểu hiện nhận lấy nhân sĩ chuyên nghiệp độ cao tán dương. World Cup sau khi kết thúc, hắn liền bị Barcelona đào đi. Đồng thời tại 2 năm về sau lại bị Guardiola mang đến rồi Premier League Man City. Bravo hiện tại tiếng tăm mặc dù không phải rất lớn, nhưng hắn tuyệt đối có cấp thế giới thủ môn thực lực. Nhìn thấy trận đấu này, Kim Tiger lập tức minh bạch rồi Real Sociedad bộ đường. Đằng sau có Bravo phòng thủ, phía trước có Griezmann tập kích, cái khác cầu thủ chỉnh thể phối hợp cũng rất tốt. Dạng này một chi đội bóng, mặc dù không có cái gì hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, từng cái vị trí bên trên cũng không có kỹ thuật đặc điểm cực kỳ đột ra cầu thủ, nhưng là chỉnh thể đấu pháp phi thường xuất sắc. Bởi vậy, thẳng đến hiệp 1 tranh tài kết thúc, điểm số vẫn là 0-0, MU cầu thủ mang theo không cam lòng cùng tiếc nuối trở về phòng thay quần áo. Bọn họ gặp được rồi khốn cảnh, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger biểu dương đội bóng biểu hiện, sau đó căn dặn các cầu thủ, nửa chặng sau tiếp tục toàn lực tiến công, nhất định phải cầm xuống trận đấu này. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Kim Tiger liền làm ra thay người điều chỉnh. Đi qua đoạn thời kỳ này tranh tài, Kim Tiger đối với Nani thật sự là ái hận đan xen. Nani trạng thái tốt thời điểm, một đầu phải đường không ai cản nổi. Có thể đột, có thể mang, có thể chuyền, có thể bắn, đơn giản chính là cái thứ hai Cristiano Ronaldo. Nhưng là Nani nếu như trạng thái kém thời điểm, ở đây trong nháy mắt liền biến thành con cừu nhỏ. Ai cũng không qua được, sút gôn liền đánh bay, chuyền bóng không đầu ngắm, để Kim Tiger nhức đầu không thôi. Trên một trận tranh tài đá với Southampton thời điểm, mặc dù Nani nhận lấy lúc do nghiêm mật chằm chằm phòng, nhưng là hắn biểu hiện rất không tệ, chẳng qua là lúc do càng chói mắt mà thôi. Nhưng là hôm nay, Nani lại biến thành con cừu nhỏ. Hắn đối mặt Real Sociedad thùng sát trận, căn bản không có biện pháp, chỉ cần đối phương hai tên hậu vệ vừa lên đoạt, Nani dưới chân bóng ra khẳng định đến mất. Bởi vì dạng này, hiệp 1 đã mất đi rất nhiều tiến công cơ hội. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Kim Tiger liền dùng càng thêm có lực trùng kích Marshall thay đổi rồi Nani. Để hắn tại phải đường đẩy về phía trước tiến, quấy Real Sociedad phòng thủ hậu phương. Thời gian không dài, Kim Tiger thay người liền thu đến rồi hiệu quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.